ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 436, thần mẹ nó điện thoại không có dầu. Cầu ủng hộ. Sáng sớm hôm sau, Tần Minh tại Tần Tiểu Ly động tĩnh bên trong tỉnh lại. Mở mắt ra về sau, hắn nhìn thấy Tần Tiểu Ly đã mặc tốt quần áo, xem tư thế chuẩn bị sẵn sàng ra cửa. Tần Minh cười nói, ngươi cũng quá sốt ruột đi. Hì hì, ta hưng phấn mà, Tần Tiểu Ly trả lời. Có lẽ là cái này hai ngày tâm tình tốt, mà lại lúc muộn nghỉ ngơi thật tốt. Hôm nay xem nha đầu này, thấy thế nào làm sao xinh đẹp. Ca, ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào ta xem? Tần Tiểu Ly nghi ngờ nói. Tần Minh chi tiết hồi phục, cảm giác ngươi trở nên đẹp, giống như Tần Tiểu Ly nói chuyện, cũng không cần cái gì suy nghĩ, bị như thế khen một cái. Tần Tiểu Ly có chút vui vẻ, cũng có chút ngượng ngùng. Thật sao? Lừa ngươi làm gì? Tần Minh ngồi dậy, 1, 2, 4, 3, bản đứng đắn đối phương đột phá xã giao tri thức. Nói như vậy, một cái nam nhân nói ngươi xấu, ý tứ nói đúng là dung mạo ngươi còn có thể. Nếu như hắn nói ngươi dung mạo xinh đẹp, vậy ngươi liền là thật xinh đẹp. Nghe vậy, Tần Tiểu Ly tựa hồ minh bạch, nhưng còn có chút nghi hoặc. Vậy nếu là gặp được thật rất xấu nữ nhân, ngươi nói như thế nào? Tần Minh lạnh nhạt nói, ta đồng dạng không giống như dạng này nữ nhân nói chuyện. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép, cứ như vậy, một cái sinh động hình tượng so sánh, cho Tần Tiểu Ly lưu lại khắc sâu hồi ức. Theo đối phương không ngừng toát ra sụp đổ giá trị có thể nhìn ra. Đối phương đã hiểu, rất thấu triệt loại kia. Lên giường, rửa mặt xong, Tần Minh mang theo Tần Tiểu Ly xuống lầu ăn bữa sáng. Sau đó liền hướng về phía dẫn thưởng địa phương đi. Sở dĩ cân nhắc đi trước dẫn thưởng là bởi vì đang ăn bữa sáng thời điểm, viện trưởng lại đánh một trận điện thoại tới. Theo trong điện thoại truyền ra kia trầm thấp lại thận hư thanh âm. Tần Minh có thể đánh giá ra, viện trưởng rất có thể một cái đêm muộn không ngủ. Tiểu Tần a, ta lúc muộn quên nói cho ngươi dẫn thưởng thời gian. Hiện tại nói cho ngươi nói đi. Dẫn thưởng thời gian là 10 giờ sáng. Tút tút tút, được thời gian về sau. Tần Minh liền treo điện thoại, không muốn nghe đối phương viên dương. Nhưng vừa rồi treo xong điện thoại hắn liền hối hận, bởi vì địa chỉ còn không có hỏi đâu. Cũng may không bao lâu viện trưởng lại đánh cái điện thoại tới. Tự giác cho Tần Minh hồi báo địa chỉ, mảy may không dám nhắc tới hắn treo điện thoại sự tình. Cũng là quen thuộc, Tiểu Tần a, còn chưa nói địa chỉ đâu. Địa chỉ là, viện trưởng một trận nói, lần này Tần Minh có một chút kiên nhẫn. Không có gấp gáp như vậy cúp máy, chỉ là đợi đến đối phương sắp bắt đầu thổi bức thời điểm. Hắn ứng phó nói, tốt, không nói trước, ta điện thoại không có dầu. Nói xong, hắn không nói hai lời đem điện thoại cúp. Điện thoại đầu này, viện trưởng cầm điện thoại, một mặt mộng bức, không muốn minh bạch điện thoại không có dầu mấy cái ý tứ. Thần mẹ nó điện thoại đã hết dầu. Được viện trưởng sai xử, Tần Minh rồi giải được, nguyên lai dẫn thưởng địa chỉ cự ly Đông Phương Linh Châu cũng không xa. Cũng liền 3-4 cây số tả hữu lộ trình, đã cự ly gần như vậy, hắn cũng không nóng nảy đi đường. Liền hỏi Tần Tiểu Ly muốn hay không cân nhắc ngồi một cái xe buýt. Dù sao lần đầu tới đến tha hương nơi đất khách quê người. Hắn hiểu rất rõ một cái thành thị này người tố chất tình huống. Huống hồ trong biển người mênh mông, cố gắng có thể đụng tới một vị người hữu duyên cũng không chừng đâu. Đối với Tần Minh yêu cầu, Tần Tiểu Ly từ trước đến nay cũng sẽ không cự tuyệt. Gật đầu đáp ứng, thế là Hai người bắt đầu hướng phụ cận trạm xe buýt chạy. Bọn hắn vận khí còn không tệ. Hôm nay đúng lúc là cuối tuần. Đại bộ phận thật vất vả nghỉ ngơi. Cũng lựa chọn ở nhà lại giường. Cái điểm này đến dựng xe buýt người không coi là nhiều. Thẩm tra qua đường tuyến về sau. Hai người kiên nhẫn tại trạm xe buýt chờ lấy. Không bao lâu, một cỗ xe chậm rãi lái tới. Tần Minh Lôi kéo Tần Tiểu Ly liền lên xe. Nhường hắn kinh ngạc là, mặc dù nhà ga người không nhiều, nhưng người trên xe vẫn rất nhiều. Sửng sốt không để trống một cái vị trí tới. Hắn liền dẫn Tần Tiểu Ly tìm cái không người nơi hẻo lánh dựa vào. Nghe nói càng là phát đạt thành thị, biến thái phần tử liền sẽ càng nhiều. Biến thái phần tử càng nhiều, nói rõ hắn hoàn thành nhiệm vụ cơ hội lại càng lớn. Dù sao dạng này người, hắn còn không tin đối phương nhân phẩm giá trị có thể cao đi nơi nào. May mắn là, không bao lâu, thật đúng là cho Tần Minh đụng phải một cái. Kia là một cái thành thục bên trong trung niên nam tử. Lộn xộn hói đầu tóc mái lộ ra hắn quá khứ tuế nguyệt. Giản dị tự nhiên sau lưng quần đùi làm nổi bật lên cái kia cao quý mà lãnh diễm khí chất. Hèn mọn nhãn thần hơi có vẻ lỗ trống. Có lẽ là làm một mai biến thái thiết yếu chọn môn học. Dạng này hình tượng đặt ở trong phim ảnh chỗ nào cũng có. Trong cuộc sống hiện thực cũng là dị thường dễ thấy. Nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt. Nhưng lại cao hơn sinh hoạt. Chính là như thế. Không bao lâu, hắn cũng dùng hành động hướng Tần Minh đã chứng minh hắn cơ bản tố dưỡng. Cái gặp hắn sau khi lên xe, nhìn quanh một vòng, tựa hồ đang tìm lấy mục tiêu. Khi ánh mắt rơi vào Tần Tiểu Ly kia tinh xảo trên mặt lúc, hắn lỗ trống đôi mắt bên trong, bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo tinh quang. Nhưng nhìn thấy Tiểu Ly giống như Tần Minh ôm quá chặt chẽ. Hắn cửu thị nhìn qua Tần Minh một chút. Không có cam lòng. Lại không thể làm gì. Chỉ có thể thối lui. Tiếp tục tìm mục tiêu kế tiếp. Đó là cái nhận thượng thiên ban ân người. Hắn tìm tới mục tiêu kế tiếp. Một cái tiểu cô nương. Xem ra vẫn là cái học sinh. Dáng dấp mặc dù chẳng ra sao cả. Xác thực cái này trên xe buýt, ngoại trừ Tần Tiểu Ly bên ngoài chỉ có cô gái trẻ tuổi. Mượn nhờ xe buýt sóc này, biến thái dần dần hướng bên kia tới gần. Không bao lâu liền kề mục tiêu, nhưng mà, hắn lại không biết, đây hết thảy đã sớm bị cách đó không xa Tần Minh xem thấu. Tần Minh vốn không phải cái thích xen vào chuyện của người khác người. Nhưng muốn hắn trơ mắt nhìn xem như thế một năm nhẹ xấu cô nương bị người bị ổi. Hắn vẫn là không làm được. Càng nghĩ, hắn giống như Tần Tiểu Ly dặn dò một tiếng. Nhường nàng tại nguyên chỗ đừng có chạy lung tung. Sau đó tự mình cũng hướng phương hướng kia ngang nhiên xông qua. Làm biến thái đi vào nữ hài phía sau thời điểm. Hắn đầu tiên là nhìn chung quanh. Xác định rõ hoàn cảnh về sau. Bắt đầu hạ thủ, nữ hài còn không có ý thức được có người sau lưng. Phối hợp đang chơi điện thoại. Lúc này, xe buýt sóc nảy một cái. Kia biến thái thừa cơ hướng phía trước một chịu. Tại cô bé kia trên thân cọ sát một cái. Trên mặt hắn treo lên một tia khoái cảm. Phảng phất cứ như vậy một cọ. Thỏa mãn nội tâm của hắn cực lớn nhu cầu một. Nhưng một giây sau... Hắn biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì hắn cảm giác được, có một tay vậy mà tại tranh hắn pigu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,